Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, Phục Sinh Thiên Âm. Converter, Dark Hero. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, đè xuống trong lòng rung động, vì Thiên Âm nương nương tụ hồn, chỉ dựa vào khiên hồn dẫn thần thông không cách nào làm được. Khiên hồn dẫn là một loại đem hồn phách từ U Đô dẫn dắt tới thần thông, để vong linh trở về nhục thân của mình, mà Thiên Âm nương nương bị biểu quỷ ăn đến chỉ còn lại có da. Linh hồn chỉ sợ cũng bị ăn đến không còn một mảnh. Dung nhập vào trong Thiên Âm giới, biến thành vô số cát đen một bộ phận, muốn vì nàng tụ hồn, vậy liền cần cải tạo khiên hồn dẫn thần thông. Tần Mục cũng là bị Khai Hoàng thần nhân đánh thức. Nghĩ đến lợi dụng cải tạo khiên hồn dẫn đến vì Thiên Âm nương nương tụ hồn. Chỉ cần Thiên Âm nương nương hồn phách trở về, như vậy liền có thể ngăn chặn minh giới đối với đại khư hắc ám điều khiển. Mà lại Thiên Âm nương nương khẳng định cũng biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Có lẽ có thể trợ Tần Mục giải khai đại khư rất nhiều bí ẩn. Lại thêm Thiên Âm nương nương là trời sinh thần thánh, có một sự giúp đỡ lớn này, Duyên Khang áp lực có lẽ sẽ nhỏ một chút. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở hắn cải tạo khiên hồn dẫn thần thông có thể hữu dụng. Có thể vì Thiên Âm nương nương tụ hồn, nếu như tụ hồn không thành, như vậy hắn khẳng định không cách nào đào thoát Thiên Âm nương nương truy sát. Chỉ có một con đường chết. Tiếng bước chân càng ngày càng nặng, có thể nhìn thấy Thiên Âm nương nương thân thể vĩ ngạn kia cách u ám không khí như ẩn như hiện. Nàng là lần theo Tần Mục thanh âm chạy tới nơi này. Nhưng là chiếm cư túi da này dù sao cũng là biểu quỷ. Không phải chân chính Thiên Âm nương nương, không có quảng đại thần thông, cho nên nàng không cách nào nhìn thấy trong u ám có cái gì. Chỉ có thể bằng vào thanh âm định vị, Tần Mục tập trung tinh thần, sau lưng đột nhiên hiện ra Thừa Thiên Chi Môn, trong tay hắn một cuốn sách dần dần từ ảm đạm trở lên rõ ràng. Hắn đứng tại trên đỉnh tháp, lật ra thư quyển cổ lão này, đọc trên sách U Đô văn tự, trong miệng truyền đến trầm bồng du dương U Đô ngữ, không nhanh không chậm, tối nghĩa cao thâm, phía sau hắn. Thừa Thiên Chi Môn đột nhiên xoay chuyển, nguyên bản môn hộ là hướng ra phía ngoài mở ra, hiện tại môn hộ là hướng vào phía trong mở ra, vốn là cạnh cửa địa phương hiện tại là bậc cửa, vốn là ngưỡng cửa địa phương hiện tại là cạnh cửa. Thừa Thiên Chi Môn, tên như ý nghĩa, là tiếp nhận thiên địa môn hộ, thiên là huyền đô, địa là u đô, cánh cửa này cạnh cửa trở lên là huyền đô lĩnh vực. Bậc cửa phía dưới là U Đô lĩnh vực. Lúc trước Tần Mục không có nghĩ qua trời và đất ở giữa đại biểu là địa phương nào. Hiện tại hắn nghĩ thông suốt, trời và đất ở giữa là nhân gian, nhưng cũng có một chỗ là thiên chi âm. Hắn hiện tại đem Thừa Thiên Chi Môn đảo ngược, trời và đất xoay chuyển, như vậy thiên chi âm liền sẽ từ thiên hạ biến thành thiên thượng. Đương nhiên loại sửa đổi này cũng không phải là hắn đích thực đem thiên âm giới xoay chuyển tới, đặt ở phía trên huyền đô, mà là hắn cải biến Thừa Thiên Chi Môn loại thần thông này kết cấu. Cải biến thần thông kết cấu, thần thông công dụng cùng lúc trước cũng liền có chỗ khác biệt. Mà hắn lần này là hoàn toàn đảo ngược, quyển sách trên tay của hắn cũng không phải là hắn dùng để thi triển thần thông công cụ, mà là hắn dùng để xác định chính mình mỗi một chữ đều không có đọc sai công cụ. Tương đương với một cái U Đô ngữ từ điển, theo thanh âm của hắn chập trùng ngừng ngắt chênh lệch càng lúc càng lớn. Cao vút bộ phận càng sục sôi, trầm thấp bộ phận càng vù vù chấn động, trong Thừa Thiên Chi Môn liền không còn là âm phong trận trận. Ngược lại dần dần có ánh sáng truyền đến, cùng lúc đó, Thiên Âm nương nương rốt cục xác định phương vị của hắn. Đâm đầu đi tới, thân hình càng ngày càng rõ ràng, đợi cho trước mặt nàng hắc vụ tán đi, nàng xuất hiện tại tháp cao phía trước. Khai Hoàng thần nhân không cần nghĩ ngợi, lập tức mở ra sinh tử bộ. Sinh tử bộ quang mang trong chớp mắt liền chiếu rọi tại Thiên Âm nương nương trên mặt. Thiên Âm nương nương ngũ quan vặn vẹo, phát ra gào thét thảm thiết, trong tay mắt mũi miệng khói đen cuồn cuộn. Hồ bàn tay của nàng nâng lên, ngăn tại trên gương mặt, lập tức năm ngón tay như trùng tử một dạng phi tốc vặn vẹo. Năm ngón tay lấy rất nhanh tốc độ trở nên khô quắt xuống tới. Nàng một thủ trưởng khác nâng lên, hướng đỉnh tháp Khai Hoàng thần nhân chộp tới. Bất quá bàn tay này cũng bị sinh tử bộ chiếu rọi mà xì hơi. Đợi rơi vào đỉnh tháp lúc đã biến thành nhẹ nhàng túi ra. Cũng không làm bị thương Tần Mục cùng Khai Hoàng thần nhân. Tần Mục trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tiếp tục niệm tụng U Đô ngữ. Trong thừa thiên chi môn ánh sáng càng ngày càng mạnh. Tuôn ra quang mang càng ngày càng nhiều. Không gì sánh được ánh sáng sáng tỏ từ trong môn hộ chiếu rọi đi ra. Quang mang bắn ra đi ra lúc nương theo lấy hùng vĩ thanh âm. Kinh thiên động địa. Thanh âm kia vậy mà cùng Tần Mục thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Giống như là một thanh âm, nhưng trải qua thừa thiên chi môn phóng đại vô số lần. Ở trong thiên địa vừa đi vừa về khuấy động. Trong thừa thiên chi môn quang mang ông một tiếng chiếu rọi ở trên thân Thiên Âm nương nương. Thiên Âm nương nương phát ra tiếng kêu thảm càng thêm thê lương. Đinh tài nhức óc. Suýt nữa vượt trên Tần Mục cùng trong thừa thiên chi môn truyền đến U Đô ngữ. Đột nhiên thân hình của nàng di động, tránh đi sinh tử bộ quang mang, bàn tay phi tốc khôi phục. Vị thần thánh thiên sinh địa dưỡng này vậy mà một cái đại thủ bắt lấy tháp cơ, đem tòa bảo tháp cao không thể đo này sinh sinh dơ lên. Khai Hoàng thần nhân vội vàng di động sinh tử bộ. Sinh tử bộ quang mang lại chiếu vào trên mặt của nàng. Khuôn mặt của nàng phun cuồn cuộn khói đen. Ngũ quan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Biến thành vô diện nữ nhân. Tần Mục thừa thiên chi môn cũng tại theo nàng di động mà di động. Thừa thiên chi môn quang mang từ đầu đến cuối đều không có rời đi khuôn mặt của nàng. Trong cánh cửa kia quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Trong môn hộ truyền đến thanh âm cao bộ phận càng ngày càng vang. Thấp bộ phận càng phát ra trầm thấp, để cho người ta bên tai oanh minh, lồng ngực cộng minh, thân thể của nàng bị chiếu sáng. Hắc ám đang điên cuồng vọt tới, hướng trong cơ thể nàng dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng hắc ám thì tại điên cuồng từ trong ngũ quan tuôn ra. Thiên Âm nương nương giãy giụa. Gào thét, quơ thấp cao, giống như là vung vẩy một kiện nho nhỏ đồ chơi. Bực này lực lượng kinh khủng thật sự là kinh thế hãi tục. Không hổ là trời sinh thần thánh. Tần Mục hai chân vững vàng đứng tại trên đỉnh tháp. Mặc cho nàng như thế nào vung vẩy tháp cao. Tần Mục từ đầu đến cuối lù lù bất động. Tiếp tục lật sách niệm tụng. Khai Hoàng thần nhân cũng đem hết khả năng ổn định thân hình. Để sinh tử bộ chiếu rọi tại Thiên Âm nương nương trên mặt. Bài xuất càng nhiều cát đen. Cùng lúc đó vọt tới cát đen hình thành cuồn cuộn hắc ám dòng lũ. Thô to như rồng, điên cuồng tràn vào Thiên Âm nương nương thể nội. Đây là chiêu hồn. Tần Mục cải tiến sau khiên hồn dẫn vì Thiên Âm nương nương chiêu hồn. Trong toàn bộ cát đen Thiên Âm giới sở hữu. Phàm là có Thiên Âm nương nương hồn phách mảnh vỡ, cho dù là nhỏ bé ghét hạt nhỏ, đều sẽ bị thần thông của hắn dẫn động, hướng Thiên Âm nương nương thể nội bay đi. Không chỉ có như vậy, thần thông của hắn còn có thể truyền đạt đến đại khư, truyền đạt đến trong mỗi một chư thiên kết nối thiên âm giới. Khiên hồn dẫn nguyên bản chính là U Đô pháp thuật. Chỉ vì Duyên Khang thần thông giả đối với U Đô ngữ không có bao nhiêu nghiên cứu. Tại trong quá trình lưu truyền các thần thông giả dần dần dùng ma ngữ để thay thế U Đô ngữ. Dù vậy, khiên hồn dẫn cũng có thể để thần thông lực lượng thẳng tới U Đô. từ thổ bá nơi đó cướp tới người đã chết hồn phách. Có thể thấy được môn thần thông này chỗ khác thường. Thẳng đến Tần Mục tinh thông U Đô ngữ đằng sau, môn thần thông này mới xem như khôi phục lại nguyên bản diện mục. Tần Mục lần thứ nhất dùng loại thần thông này rực rỡ hào quang chính là tại Thái Hoàng Thiên nơi chẳng lành, nhất cử tỉnh lại trong nơi chẳng lành lấy ngàn mà tính chiến tử thần ma. Lần kia là hắn từ thổ bá nơi đó cướp đi thần ma linh hồn, thần ma nguyên thần, bởi vậy mới có thể để âm sai khí thế hung hăng đánh tới. Ngày hôm nay, Tần Mục thi triển cải tiến sau khiên hồn dẫn, từ trong từng chư thiên cùng đại khư kết nối thiên âm giới dẫn tới thiên âm nương nương hạt nhỏ. Linh hồn, tự nhiên cũng là không nói chơi. Hắn muốn làm không chỉ như vậy. Hắn ngoại trừ muốn đem thiên âm nương nương hạt nhỏ linh hồn hết thảy triệu hoán tới bên ngoài. Còn muốn tái tạo nó linh hồn, đem vị trời sinh thần thánh đã tử vong không biết bao nhiêu vạn năm này sống lại. Cho dù là tại hắn con mắt thứ ba chỗ sâu trong phong ấn đại lục chữ Tần, hắn tối nghĩa huyền ảo thanh âm cũng mơ hồ truyền vào nơi đó. Để thiên công phân thân, xích hoàng tư duy cùng đại anh hài Tần Phượng Thanh đều là suy nghĩ xuất thần. Cẩn thận lắng nghe, hỏng đệ đệ nói đến còn không hỏng. Anh hài ngồi dưới đất, từ trong miệng rút ra ngón tay cái, nãi thanh nãi khi nói, bắt được đằng sau kéo đầu ăn hết. Thiên công phân thân sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, bắt đầu chiếm ta tiện nghi. Xích hoàng tư duy ngược lại là cảm thấy Tần Mục U Đô ngữ này sâu xa, khó hiểu, rất là khó hiểu, nói, hắn như thế nào chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Thiên công phân thân thở dài, hắn điên đảo thừa thiên chi môn, trộm ta ánh sáng, đến vì người khác tái tạo linh hồn. Xích hoàng tư duy giật nảy mình, thất thanh nói, hắn dám trộm lấy lực lượng của ngươi. Tiểu tử này lật trời hay sao? Thiên công phân thân nói, hắn có gì không dám? Hắn ngay cả ngươi cùng ta cũng dám nhốt ở chỗ này không thả. Đánh cắp lực lượng của ta với hắn mà nói lại coi là cái gì? Bất quá cũng may hắn đánh cắp không nhiều. Hắn hẳn là điên đảo thừa thiên chi môn, cho ta mượn ánh sáng đến chiếu sáng thiên âm giới, vì phục sinh thiên âm nương nương. Xích hoàng tư duy sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, thiên âm nương nương chết rồi. Ngươi trước khi chết, nàng liền chết rồi. Thiên công phân thân thản nhiên nói, năm đó ta cảm ứng được nàng chết đi, nhưng là khổ vì không nhìn thấy thiên âm giới, chỉ có thể cảm khái một phen. Ta di động, thiên âm giới cũng đang di động. Thế giới này từ đầu đến cuối giấu ở ta trong bóng tối, cho nên ta cũng cứu không được nàng. Xích hoàng tư duy ánh mắt chớp động, thiên âm nương nương chết tại ta trước đó. Nói như vậy, nàng là chết tại Long Hán thời đại. Nếu như chết tại Xích Hoàng thời đại, khẳng định không thể gạt được ta. Tam phân tiêu Long Hán. Long Hán thời đại có ba cái thiên đình đối lập. Xin hỏi thiên công, thiên âm nương nương là chết tại Long Hán cái nào thiên đình trong tay? Thiên công phân thân liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi đã chết, liền không cần hỏi đến nhiều chuyện như vậy. Ngược lại là Tần gia tử làm ta hiếu kỳ. Tiểu tử này khai sáng loại thần thông này làm cho người hồn phi phách tán cũng có thể linh hồn gây dựng lại. Nếu như hắn thật thành công, chỉ sợ sẽ là thiên hạ tình thế hỗn loạn bắt đầu. Thế gian tại sao có thể có người như thế cơ linh cổ quái? Xích hoàng tư duy thở dài, hắn không phải cơ linh cổ quái, mà là có thể nghĩ người không dám nghĩ, chưa từng nghĩ, người khác không nghĩ tới địa phương. Hắn có thể nghĩ đến, người khác không dám nghĩ địa phương. Hắn cảm tưởng, người khác cho rằng đây là quy củ, là định lý, mà trong lòng của hắn chưa từng có những quy củ này. Những định lý này, đây mới là hắn có thể sáng tạo ra ngay cả thiên công đều muốn sợ hãi than thần thông nguyên nhân. Thiên công phân thân cười nói, hắn mặc dù có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là có thể thành công hay không còn khó nói. Đúng vào lúc này, Tần Mục truyền vào trong đại lục chữ Tần thanh âm đột nhiên trở nên nặng nề mà ngắn ngủi đứng lên. Cơ hồ là một cái âm tiết hướng ra phía ngoài tuế. Thiên công phân thân sắc mặt lại từ ngưng trọng lên, thấp giọng nói, nếu như hắn thành công, giữa thiên địa đại đạo quy tắc lại sẽ tùy theo mà biến động. Xích Hoàng, ngươi cảm ứng được thiên địa đại đạo rất nhỏ cải biến sao? Nhưng vào lúc này, đại lục chữ Tần trên không, một mực ngủ say nhập định đại Phật đột nhiên tỉnh lại. Mở mắt, kinh ngạc nói, đại đạo phát sinh rất nhỏ cải biến. Đây là ai? A, Thiên Công đạo huynh, còn có Xích Hoàng, các ngươi khi nào tới chỗ này? Lão Phật, đừng xuống tới, đừng xuống tới. Xích Hoàng tư duy vội vàng khoát tay, ngăn lại vị đại Phật đang định từ trên trời xuống này. Nói, ngươi xuống nói, ngươi cũng không trốn thoát được. Liền sẽ rơi vào cùng chúng ta kết quả giống nhau. Sẽ bị đầu to quái anh đánh cho cực thảm. Lạp lạp lạp, lời khen lâu. Phát trong này sẽ có rất nhiều người nhận biết không quen biết thư hữu giúp người lời khen nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.